nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 691, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không giết người vô tội, mà với tôi thì 100 vạn đã là rất nhiều rồi. Nói xong, cha trai định đi lướt qua người Lý Phi, nhưng anh ta mới bước lên mấy bước, Lý Phi bỗng nhiên giơ tay chặn đường anh ta. Cha trai sững sờ, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Phi, mặt Lý Phi vô cảm. Cậu ta nói với cha trai, chú tôi nói đánh thắng tôi anh mới có tư cách gặp chú ấy. Vẻ mặt cha trai ngạc nhiên, anh ta từ từ lùi lại, anh ta lập tức bày ra dáng vẻ chuẩn bị lao vào đánh. Cha trai lớn lên trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, anh ta chưa bao giờ coi thường bất kỳ ai, vì anh ta hiểu rõ coi thường đối thủ sẽ chết. Lý Phi hít sâu một hơi, cậu ta giơ nắm đấm lên, nhìn dáng đấm cực kỳ buồn cười. Lý Thiên Kiêu ngồi trước tivi cười to, ha ha ha, thằng chó này bị ngu hay sao mà xông lên chịu chết thế. Nhưng sắc mặt Smith lại xám xịt, ông ta nhìn chòng chọc vào Lý Phi, ánh mắt lóe sáng. Lúc này cha trai tấn công, cha trai luyện muay thái rất giỏi đánh úp, tấn công bất ngờ, tốc độ của anh ta rất nhanh, trong nháy mắt nắm đấm đã lao đến trước mặt Lý Phi. Ngay lúc nắm đấm mạnh mẽ đủ để đập nát tảng đá sắp đấm vào mặt Lý Phi, bóng người cậu ta chợt lóe lên một cái. Smith và Lý Thiên Kiêu ngồi trước màn hình TV giật mình, sao lại thế, chuyện gì vậy? Lý Thiên Kiêu nhìn chằm chằm vào màn hình TV, lúc này Lý Phi đã đứng ở chỗ cha trai vừa đứng lúc nãy, trong chớp mắt hai người đã đổi vị trí cho nhau. Sau những giây ngạc nhiên ngắn ngủi, Smith nở nụ cười thích thú, hóa ra đây là võ công hoa hạ mà người ta hay nói à, hay thật đấy. Smith vừa dứt lời, cha trai lại lao lên tấn công, nhưng cho dù tốc độ của anh ta có nhanh thế nào thì nắm tay của anh ta cũng không thể chạm vào được Lý Phi. Lý Phi cứ như một cơn gió luồn lách bên cạnh cha trai, không thể tìm ra quỹ đạo di chuyển của cậu ta. Ban đầu anh ta cứ như rắn mất đầu, nhưng cha trai nhanh chóng tìm ra được quỹ đạo di chuyển của Lý Phi. Cha trai đột nhiên vung tay đấm về phía bả vai Lý Phi, trong chớp mắt có một giọng nói như từ trên trời vọng xuống lọt vào tai Lý Phi, chân trái bước lên tránh đi. Thời khắc mấu chốt, Lý Phi lập tức làm theo lời Lý Phong, nắm đấm mạnh mẽ của cha trai vừa hay sượt qua vai Lý Phi, cơ thể Lý Phi xoay một vòng quanh cha trai, sau đó nhảy ra xa hơn 10 mét, hai người cách một khoảng nhìn chằm chằm vào nhau. Giọng Lý Phong lại truyền vào tai Lý Phi, cậu ta luyện muay thái phương bác, tốc độ cực nhanh, nắm đấm cực cứng, người này tầm 3-4 tuổi bắt đầu luyện muay thái, lúc cháu đánh với cậu ta không cần phải tránh mãi mà phải cẩn thận quan sát nắm đấm của đối phương. Ai cũng có lối suy nghĩ độc đáo của riêng họ, lối suy nghĩ cũng quyết định kiểu võ của họ. Chỉ cần cháu hiểu rõ cách đánh của cậu ta, trận này cháu sẽ thắng. Lý Phong vừa dứt lời, Lý Phi đã lao về phía cha trai. Lý Phi cứ như cá trạch luồn lách xung quanh cha trai, thỉnh thoảng giọng Lý Phong lại truyền đến. Lý Phong coi cha trai như đối thủ huấn luyện thực chiến cho Lý Phi. Dưới sự hướng dẫn của Lý Phong, cho dù nắm đấm của cha trai nhanh thế nào cũng không đấm trúng được Lý Phi. Lúc này Lý Thiên Kiêu dần mất kiên nhẫn, bà ta nói với Smith bên cạnh, thằng danh này sao mà đáng ghét như ruồi thế, ông có cách nào giết chết nó không? Smith cười tự tin, trên bàn trước mặt ông ta có 3 cái bộ đàm, ông ta cầm lấy một cái lạnh lùng nói, nhắm vào chân thằng danh này, bắn thủng chân nó cho tôi. Vâng thưa ông chủ, Smith nói xong. Lý Thiên Kiêu tò mò nhìn ông ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra ông cho cao thủ nằm vùng bên cạnh rồi à. Sau đó hình ảnh trong tivi bỗng thay đổi, có người cố ý quay đến một chỗ, đó là bụi cỏ bên cạnh biệt thự, bên trong có một gã đang nằm sẵn, gã nằm bò trên đất trong tay cầm một cái nỏ. Nhìn thấy cảnh đó, trên mặt Smith vẫn rất vênh váo, nụ cười huyền bí như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. Ông ta giải thích cho Lý Thiên Kiêu nghe tác dụng đặc biệt của thứ vũ khí lạnh này. Cái nỏ đen này được chế tạo đặc biệt, có thể bắn xa khoảng 220 mét, nếu bắn trong phạm vi 100 mét có thể bắn nát cả đầu voi đấy. Lý Thiên Kiêu ngạc nhiên nhìn Smith, Lực bắn của cái thứ này lớn. Thế á, Smith cười nói. Giờ bà nhìn là, biết, nghe lệnh của Smith, gã nằm trong. Bụi cây bắt đầu nhắm vào Lý Phi. Smith cực kỳ huênh hoang giới thiệu. Với Lý Thiên Kiêu gã đang nằm trong bụi, ông ta nói, gã tên là Madden, là một tay xạ thủ cừ khôi. Gã từng dùng một cây cung đơn sơ nhất để giết chết hơn 100 tên lính đánh thuê nước ngoài vây bắt. Gã, Smith cười nói, có thể nói Madden là vũ khí bí mật bên cạnh tôi. Chỉ cần có gã ở bên, không có bất kỳ ai có thể đến gần tôi. Cùng lúc đó, Smith dùng bộ đàm nói với Madden, được rồi, giải quyết các mạng sống đáng thương này đi, tôi nhìn mà phát phiền. Smith vừa dứt lời, Madden đã ngắm chuẩn lập tức bóp cò. Vút, một tiếng rít xé gió, một mũi tên lao vun vút về phía chân trái Lý Phi. Ngay khi mũi tên sắp đâm thủng chân trái cậu ta, đột nhiên có một cái bóng đen lao vút từ cửa sổ ra. Keng, mũi tên Madden bắn bị một đồng tiền xu chặn lại. Lúc này không chỉ có Smith trước TV, mà ngay cả Madden đang nằm bò trên đất cũng sốc, hai mắt gã trợn to. Tốc độ mũi tên bay trong không khí ít nhất cũng là 130 mét một giây. Người thế nào, dùng cái gì mới có thể bắn một đồng tiền xu xa thế, chuẩn thế chứ? Ngay khi Smith và Madden còn đang kinh hãi, có một bóng người cao lớn từ cửa biệt thự bước ra, cách Trương